Sự rung động có chủ ý, chương 470, giữ, Nam Đức, nếu không thì gãy chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết so nếu đã dính vào áo, thì nhất định là phải ở cự ly cực kỳ gần dẫn về căn hộ. Qua đêm, chứ không thì, trai đơn gái chiếc ở trong căn hộ. Còn có thể làm gì? Tưởng Trì Vũ từ từ rút tay khỏi tay nắm cửa, xoay người rời đi. Thịnh Đình Xuyên thì hoàn toàn mờ mịt, kinh ngạc nhìn cậu mình. Cậu đang nói gì vậy? Lại còn giả vờ hả? Dụ Hồng Sinh nhíu chặt mày. Không phải, cháu, đừng có bày ra vẻ oan ức đó với tôi. Cậu không thể nào đặt điều cháu được. Cháu thật sự không có. Trước đây còn độc thân, cháu muốn mập mờ với ai cậu không quản. Dụ Hồng Sinh hừ lạnh, nhưng giờ cháu đã chọn ở bên con bé đó rồi thì phải giữ cho ra Nam Đức, đừng có làm bậy. Không thì, cho dù cháu là cháu ruột cậu đi nữa, cậu cũng sẽ vì nghĩa diệt thân, đánh gãy chân cháu. Thịnh Đình Xuyên biết quá rõ tính cậu mình, ông không bao giờ nói đùa, càng không vô cớ buộc tội người khác. Nhưng bản thân anh thật sự không nhớ có vụ vết son nào cả. Cậu nhớ rõ lắm, chắc cũng biết khoảng thời gian nào xảy ra chuyện đó chứ à, trước Tết, lúc cậu dọn khỏi căn hộ để nhường chỗ cho cháu. Thịnh Đình Xuyên ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn lại cậu mình, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa u oán. Nếu cháu nói người hôm đó chính là Tưởng Trì Vũ, cậu tin không? Vớ vẩn, khi đó hai đứa đã quen thân tới mức đó chưa? Tính cách của con bé tôi không hiểu chắc, biết điều, có chừng mực, làm sao có chuyện tùy tiện theo một gã đàn ông lạ về nhà. Thịnh Đình Xuyên như muốn phát khóc tại chỗ, gã đàn ông lạ, cháu là cháu ruột cậu đó, vậy mà cậu không tin cháu, nếu cậu nhớ không nhầm, thì nó đính hôn sau khi cậu dọn về tứ hợp viện. Dụ Hồng Sinh khẽ híp mắt lại, giọng điệu đầy suy xét. Nói cách khác, khi đó nó đã có vị hôn phu, thế mà lại về căn hộ của cháu, còn để son dính vào áo cháu. Dụ Hồng Sinh bắt đầu suy luận như Sherlock Holmes, cho dù nó với tên vị hôn phu cặn bã kia không có tình cảm, thì về lý vẫn là hoa đã có chủ. Vậy mà cháu lại dẫn con gái người ta về căn hộ. Cháu định đào góc tường nhà người ta, làm tiểu tam đấy à? Lúc này, Thịnh Đình Xuyên chỉ muốn cầu một trận tuyết rơi giữa mùa xuân để rửa sạch nỗi oan. Anh đúng là còn oan hơn cả đậu Nga. Khổ nỗi đêm hôm đó anh uống say, ký ức mơ hồ, đến giờ cũng không nhớ rõ toàn bộ quá trình. Tóm lại là, cậu hiểu lầm nghiêm trọng rồi. Mà đã thế, lại còn cố chấp, không chịu nghe giải thích. Cứ như thể anh là một tên cặn bã bội tình, không chút liêm sỉ, không có đạo đức. Khoảng nửa tiếng sau, Tưởng Trì Vũ đưa bà ngoại quay lại phòng. Dụ Hồng Sinh cũng ngồi trò chuyện với bà cụ một lúc rồi chuẩn bị rời đi. Anh đi cùng chú Dụ đi, tối nay em ở lại chứ? Tưởng Trì Vũ mỉm cười nói, ánh mắt dịu dàng, giọng cũng không lớn không nhỏ. Chỉ là, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng điệu ấy, khiến Thịnh Đình Xuyên thấy lạnh cả sống lưng. Có gì đó, rất sai, anh không nán lại lâu. Sau khi anh rời đi, bà ngoại tinh ý phát hiện có điều khác lạ, bèn nhẹ nhàng hỏi han. Cháu với Đình Xuyên xảy ra chuyện gì sao? Bọn cháu vẫn ổn à? Bà nuôi cháu lớn, còn muốn giấu bà à? Thật sự không có gì đâu à? Chỉ là gần đây lo chuyện phẫu thuật của bà nên cháu hơi căng thẳng. Thấy cô không muốn nói nhiều, bà cũng không truy hỏi thêm. Tưởng Trì Vũ tự hiểu, đã chọn ở bên anh thì không nên quá bận tâm chuyện quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ đến việc anh từng dẫn người phụ nữ khác về nhà, mà trước đây lại nói với cô rằng nụ hôn lần đầu là dành cho cô, chưa từng hẹn hò ai. Từng câu, từng chữ lại mâu thuẫn trong lòng cô. Cứ thấy không thoải mái. Vài ngày sau, cô gần như túc trực bên giường bệnh của bà ngoại. Trước ngày phẫu thuật, cô được Lữ Bồi An gọi vào văn phòng ký giấy cam kết rủi ro trước mổ. Cho dù chỉ là cắt ruột thừa, cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng đều tiềm ẩn nguy cơ. Điều đó khiến Tưởng Trì Vũ cả đêm bồn chồn, không sao chợp mắt được. Ca mổ được sắp xếp vào buổi chiều. Khoảng hơn một giờ, bà ngoại được đẩy vào phòng phẫu thuật, còn cô thì ngồi ngoài, lòng dạ rối bời, thấp thỏm không yên. Thịnh Đình Xuyên vẫn ở cạnh cô suốt, không rời nửa bước. Nhà họ Thịt sợ đến đông sẽ tạo áp lực, nên quyết định đợi sau phẫu thuật thành công mới đến thăm. Trong thời gian đó, cũng không quên nhắn hỏi tình hình ca mổ. Đến khi Lữ Bồi An bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trời đã xế chiều. Đừng lo, ca phẫu thuật rất thuận lợi. Hiện cụ đang trong phòng hồi tỉnh sau gây mê. Lát nữa tỉnh lại là có thể truyền ra ngoài. Cảm ơn bác sĩ. Toàn bộ dây thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày của Tưởng Trì Vũ rốt cuộc cũng được thả lỏng. Cụ tuổi cao, lại phẫu thuật ở chân, sau này việc đi lại sẽ rất bất tiện. Tôi khuyên nên thuê hộ lý chăm sóc dài ngày, hoặc có thể sắp xếp vào trung tâm phục hồi chức năng. Nếu cần, tôi có thể giới thiệu. Vậy phiền bác sĩ nhé. Tưởng Trì Vũ liên tục cảm ơn. Sau khi bà ngoại được đẩy ra khỏi phòng mổ, đã tỉnh lại, các chỉ số sinh tồn đều ổn định. Nhìn thấy cháu gái mắt đỏ hoe, bà liền trách yêu. Bà đã không sao rồi, sao cháu lại khóc? Đâu có khóc, chỉ là dạo này cháu ngủ không ngon thôi. Vậy đêm nay về nhà ngủ đi. Tưởng Trì Vũ nắm tay bà, lắc đầu. Cháu vẫn muốn ở bên bà. Hôm sau, nhà họ Thịnh đến bệnh viện. Họ mang theo không ít thuốc bổ quý giá. Cùng đi còn có Hạ Văn Lễ và Thương Sách. Thịnh Thư Ninh vốn cũng định tới, nhưng ốm nghén quá nặng, không tiện đi lại bằng xe. Dạo này cháu gầy đi nhiều. Dụ Cẩm Thu nhìn Tưởng Trì Vũ, ánh mắt tràn đầy thương cảm. Biết cô hiếu thảo, nên bà càng thêm yêu quý. Đã thuê được hộ lý rồi, bên này cháu không cần lo lắng nữa. Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một đêm, mai hãy quay lại. Bà ngoại nói mãi, cô mới đồng ý. Đình Xuyên, trước khi đưa con bé về, nhớ dẫn nó đi ăn gì ngon một chút. Thịnh Mậu Trương dặn dò, ngủ cho ngon vào. Ở bệnh viện không phải lo, đêm nay dì thay cháu trông. Dụ Cẩm Thu mỉm cười nói. Tưởng Trì Vũ nghe vậy, không khỏi xúc động. Dù sao, khi cô còn bên Kim Duệ, bà ngoại từng nhập viện. Nhà họ Kim chỉ cử người mang hoa và thuốc bổ tới. Kim phu nhân thì ghé qua vội vàng, nói vài câu rồi vội vã rời đi. So sánh hai bên, sự khác biệt rõ ràng. Thịnh gia, thật sự không thể chê vào đâu. Vừa hay tôi cũng phải về nhà. Đi cùng nhé, Thương Sách cười tâu toét, sẵn tiện được bữa cơm chùa. Ăn nhiều vào, Thịnh Đình Xuyên ân cần gấp thức ăn cho Tưởng Trì Vũ. Cảm ơn anh, Thịnh Đình Xuyên gần đây luôn có cảm giác Tưởng Trì Vũ có điều gì đó không bình thường. Nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào. Ban đầu anh tưởng rằng là do cô lo lắng cho ca phẫu thuật của bà ngoại, nhưng giờ mọi chuyện đã suôn sẻ, ngẫm lại kỹ càng. Thì dường như không đơn giản là vậy, hai người mới quen nhau chưa lâu. Mà dạo gần đây, cô cứ như đang dần xa cách anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, Thương Sách hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường giữa hai người, bởi vì anh vừa nhận được một tin nhắn. Nói rằng, cậu chủ, nhà đó hôm nay cũng đang dùng bữa ở khách sạn này. Vậy là anh lập tức nghĩ đến chuyện, tình cờ gặp mặt, tiện thể thiết lập một chút quan hệ. Anh nhờ người dò hỏi được vị trí phòng riêng mà đối phương đang dùng bữa. Rồi lấy cớ đi vệ sinh rời bàn. Chỉ biết rằng cậu chủ kia bình thường rất kín tiếng, hầu như không bao giờ lộ diện trước công chúng. Nhưng không ngờ hôm nay lại chơi cực lớn. Nghe nói chỉ là mời một người bạn gái đi ăn thôi, vậy mà bao hẳn nguyên một tầng. Khi Thương Sách vừa đến nơi bằng thang máy, liền bị bảo vệ chặn lại. Xin lỗi, hôm nay tầng này không tiếp khách ngoài. Giọng điệu công vụ, lạnh lùng, không mang chút cảm xúc. Phiền anh báo giúp cậu nhà các anh một tiếng, nói rằng gặp nhau là có duyên, tôi chỉ muốn mời một ly rượu. Vệ sĩ lập tức dùng bộ đàm truyền đạt lại nguyên văn lời của Thương Sách. Chỉ chốc lát sau đã có phản hồi, rất xin lỗi, thiếu gia nhà chúng tôi nói, cho dù có duyên, thì cũng là nghiệt duyên. Thương Sách nghẹn họng, cái gì cơ, thật ra tôi chỉ muốn nói chuyện làm ăn. Anh vẫn kiên trì, nhưng vệ sĩ kia lại tiếp tục hỏi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Thiếu gia nhà tôi hỏi anh, thuộc con giáp nào? Thương Sách đứng hình, con giáp, cái chiêu này mới quá đấy. Tôi thuộc heo, vệ sĩ nói chuyện qua bộ đàm thêm vài câu, sau đó nghiêm túc truyền lời lại. Thiếu gia nhà tôi nói đã từng xem số, bảo rằng anh với cậu ấy tứ hành xung, mệnh khắc nhau, ngũ hành xung đột, tuyệt đối không thể hợp tác. Thương Sách, anh sắp bốc hỏa rồi, đùa kiểu gì mà mê tín vậy trời, cách trương.